Vũ thần chúa tể, chương 145, hủy dung, góc truyện audio.com. Làm sao sẽ, Hứa Chấp sự ngẩn ra, lần thứ hai điên cuồng hét lên, cho ta đoạn, lần này, hắn sắc mặt đỏ lên, bú sữa mẹ kình đều sử xuất ra, có thể trường kiếm như trước vẫn không nhúc nhích, hắn giống như một cái châu chấu đá xe một dạng, mặc cho dùng lực như thế nào. Trường kiếm trong tay đều không nhúc nhích, dường như xuyên qua tại trong tay đối phương. Đáng ghét, chết đi cho ta, chấm, điên cuồng hét lên một tiếng. Hứa Chấp sự vứt bỏ trường kiếm, hai tay thành chộp, hướng Tần Trần nhào qua đây. Ầm ầm, kinh khủng kình khí hóa thành đại dương mênh mông, chiếm đoạt Tần Trần. Được, nguyên bản mặt lộ hoảng sợ Liên Bằng, nhất thời mặt lộ mừng như điên. Chỉ là hắn mừng như điên chưa hạ xuống, liền nghe được Hứa Chấp sự một tiếng thảm kêu. A, cuồng bạo kình khí trong, đột nhiên đá ra một phi cước, trong nháy mắt đá vào Hứa Chấp sự hạ bổ. Chỉ nghe được phốc một tiếng, dường như trứng gà tiếng vỡ vụn âm vang lên. Hứa Chấp sự bay rớt ra ngoài, trọng trọng tè ngã xuống đất, cả người cuộn lại thành một con tôm thước, thống khổ kêu rên. Hai tay hắn che hạ bổ, vẻ mặt nhăn nhó, kịch liệt thảm kêu, để tất cả nam nhân đều dưới đũng quần phát lạnh, nhịn không được cả người sợ hãi. Ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ trong hẻm nhỏ trừ Cát Châu cùng Liên Bằng, đã không có hắn đứng người. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Hai người trong miệng thì thào, không dám tin tưởng mình trước mắt tất cả. Này Tần Trần không phải mới từ Thiên Tinh Học Viện tốt nghiệp sao? Không phải chỉ là nhân cấp võ giả sao? Không phải liền Tần Phong khiêu chiến cũng không dám nhận sao? Làm sao đột nhiên thì hai người chỉ cảm thấy được thế giới thoáng cái đổ nát. Hoàn toàn không phải là mình suy nghĩ như vậy. Quảng cáo, sau đó bọn họ liền cảm thụ được một cổ băng lãnh ánh mắt rơi vào trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tần Trần lạnh lẽo hai mắt trông lại, nhất thời hù dọa được cả người run lên, liền đứng cũng không vững. Ngươi muốn làm gì? Liên Bằng cùng Cát Châu kinh hãi lên tiếng, không còn có ngay từ đầu kiêu ngạo. Ngươi nói ta muốn làm gì? Hai người các ngươi dẫn người ở chỗ này vây quanh ta, thậm chí còn muốn hung hăng đánh ta một trận, hiện tại phản qua đây. Người thấy cho ta muốn làm gì? Chấm, Tần Trần chậm rãi về phía trước, cười lạnh nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng Cát gia con em dòng chính. Ngươi nếu đụng đến ta, Cát gia nhất định không có tha nhẹ cho ngươi. Ngươi bây giờ bị Tần gia trục xuất đi, này đã bản thân khó bảo toàn. Đắc tội ta nữa Cát gia, tình trạng nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Cát Châu vội vàng nói. Đúng vậy, Tần Trần, ngươi đừng phạm hồ đồ. Ta thế nhưng Bạch Kiếm Môn thiếu chủ. Ngươi nếu đụng đến ta, ta Bạch Kiếm Môn tức giận lên. Kết quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Liên Bằng cũng ngoài mạnh trong yếu, cho mình đánh bạo nói. Đe dọa ta, ta Tần Trần như là cái loại này sẽ thụ người uy hiếp sao? Tần Trần cười, ánh mắt phát lạnh, ngươi, Liên Bằng cùng Cát Châu hù dọa được hồn phi phách tán. Liếc nhau, đột nhiên thì xoay người nhanh chân chạy. Siêu, siêu, hai người sắc mặt đỏ lên, đem bú sữa mẹ kình đều sử xuất ra. Hận không được lập tức lao ra hẻm nhỏ, chạy đến trên đường cái đi, chỉ cần đến đường lớn ở trên. Tốt xấu nơi này cũng là vương đô khu náo nhiệt. Này Tần Trần cũng không thể trước mặt mọi người đối với bọn họ động thủ đi. Chuyện này, thấy hai người nhanh chân chạy, Tần Trần sững sờ, quả thực không nói gì. Này Cát Châu cùng Liên Bằng dầu gì cũng là đại tề quốc nổi danh thiên tài. 20 tuổi địa cấp trung kỳ võ giả, cư nhiên không đánh mà chạy. Chạy thoát sao? Không nói gì lắc đầu, Tần Trần thân hình thoát một cái, bỗng tại chỗ biến mất. Sau một khắc, đột nhiên đi tới Cát Châu cùng Liên Bằng bên cạnh. Mẹ nha, chính chạy như điên mà chạy, Cát Châu cùng Liên Bằng thấy thế. Hù dọa được hết hồn. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Sau đó liền cảm thấy một cổ cự lực đánh tới. Bang bang, hai người phía sau lưng đau nhức, một đầu mới ngã xuống đất, hàm răng té đoạn, máu me đầy mặt. Tần Trần, nơi này chính là Vương Đô. Lẽ nào ngươi nghĩ tổn hại Đại Tề Quốc luật pháp sao? Cát Châu dùng răng bò lên, sợ hãi quát, té mất răng nanh miệng hai phía hở. Nói đều không nói rõ ràng. Ha ha, đánh các ngươi một trận, lại có thể thế nào? Lẽ nào Đại Tề Quốc quốc quân còn có thể giết ta đầu hay sao? Huống chi, đây là các ngươi xuất thủ trước đây. Ta chỉ là bị vội và tự vệ. Phải trừng phạt, chắc cũng là trừng phạt các ngươi chứ. Tần Trần cười. Ban nãy hai người bọn họ thế nhưng kiêu ngạo rất. Tần Trần cười. Cát Châu cùng Liên Bằng cũng là muốn khóc. Trước bọn họ chính chỗ này sao không có sợ hãi. Không nghĩ tới báo ứng đến như vậy nhanh. Nếu như Tần Trần thật sự đem bọn hắn hung hăng đánh một trận, xác định coi như là bọn họ bẩm báo trên triều đình, cũng sẽ không có kết quả gì. Lại không luận là bọn hắn động thủ trước. Chỉ là này Tần Trần nghe nói A Khang Vương gia cùng Thiên Tinh học viện viện trưởng thấy được, cũng sẽ không có chuyện gì. Đang nghĩ ngợi, Tần Trần một cước đá vào Liên Bằng trên mặt. Hắn mặt nhất thời cây chạm đất mặt mà qua. Máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Ta mặt, Liên Bằng khóc không ra nước mắt. Lần này, hắn gương mặt này xem như là hủy. Sau đó làm sao còn gặp người. Răng rắc, không có thời gian để hắn cảm thấy khổ sở. Tần Trần một chân, liền dẫm ở hắn nửa bên mặt ở trên. Muốn ra tay với ta, sẽ suy nghĩ đến kết quả này. Quảng cáo, hơi dùng lực một chút, đem Liên Bằng nửa bên mặt xâm nhập mặt đất. Tần Trần thần sắc lạnh lùng. Chính mình không rảnh ứng phó cái gì Tần Phong các loại khiêu chiến. Thế nhưng kẻ khác tìm tới cửa, cũng đừng trách hắn không lưu tình. Nếu như không phải hắn lúc trước mới vừa đột phá, nhiều người như vậy vây quanh phía dưới, nói không định nằm trên mặt đất chính là hắn. Đến lúc đó hắn kết quả không thể so với này Liên Bằng quá nhiều ít. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong con ngươi hàn ý càng sâu. Một cổ sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Chính mình chỉ muốn bình bình đạm đạm tu luyện, an an ổn ổn sống qua ngày. Đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm, lại đi tìm Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ báo thù. Vì sao luôn có nhiều như vậy nhảy nhót vai hề, đến ảnh hưởng chính mình? Chậm đã, Tần Trần, khoan động thủ đã. Cảm thụ được Tần Trần trên thân sát ý, Liên Bằng hù dọa được kém chút tè ra quần. Hắn không chút nghi ngờ, mình nếu là không cầu xin, tức giận phía dưới Tần Trần sẽ trong nháy mắt giết chính mình. Tần Trần, ngươi giết ta cũng không có tác dụng gì. Giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận gì. Có chuyện dễ thương lượng. Liên Bằng mặt lộ sợ hãi. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình khiêu khích đến tột cùng là cái gì nhân vật. Đây chính là tại Thiên Tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm ở trên. Trực tiếp phế bỏ Tần gia con trai trưởng Tần Phấn gia hỏa. Trừ cái đó ra, hắn vẫn còn ở tỉ thí thời điểm, đem Vũ An Hầu công tử Lý Thanh Phong cuồng đánh một trận. Càng đáng sợ hơn là, Tần gia quản gia Tần Dũng liên hợp ảnh sát lâu sát thủ ám sát người này. Kết quả ngày thứ hai tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Không một may mắn còn tồn tại. Loại này loại người hung ác, ngay cả mình nhị ca cũng dám phế. Còn có chuyện gì làm không được? Ồ, ngươi đều động thủ với ta, làm sao còn thương lượng? Tần Trần cười nhạt, ta, Liên Bằng cả người run run, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền ánh mắt sáng ngời, vội vàng theo trên thân xuất ra các loại đồ đạc. Ta lấy mấy thứ này, đến chuộc ta mệnh. Mấy thứ này, Tần Trần đảo qua,